Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3065, chương 3066, hết thảy đều kết thúc. Vô Nhai lão tổ từ từ mở mắt, lộ ra vẻ cân nhắc, 18 năm cảm ngộ, hắn thu hoạch không ít, so ra lúc, thực lực của hắn mạnh một mảng lớn, thập nhị thiên đạo đồ. Quả nhiên cao thâm mặt chắc a, đáng tiếc, không phải là đối thủ của vô thiên lão quỷ. Không phải vậy thập nhị thiên đạo đồ này, nhất định phải cướp đi. Vô Nhai lão tổ cảm khái nói, Huyền Băng lão tổ hư lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng, vô thiên lão quỷ có hảo tâm như vậy. Hắn tâm tư vốn là khó dò, ngươi căn bản không biết hắn muốn làm cái gì. Vô Nhai lão tổ thở dài, đúng vậy a, nhưng chúng ta thì có biện pháp gì? Cũng không biết, ai có thể tốt như vậy mệnh, đạt được thập nhị thiên đạo đồ tán thành. Phần thiên lão tổ nhìn về phía không đàn phương hướng, cười nói, tiểu tử này nguyên cho là mình tất thắng, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái hồn tộc nha đầu a. Hắn hiện tại tựa hồ có chút đạo tâm bất ổn nữa nha. Không đàn một bước lên trời, cái thứ nhất đánh vỡ chúa tể cảnh gông cùm xiềng xích. Hắn nguyên lai tưởng rằng tên thứ nhất này là khóa chặt, cũng không có ngờ tới Vân Nghê so với hắn còn yêu nghiệt. Ngắn ngủi 18 năm, Vân Nghê đúng là từ đỉnh tiêm chúa tể trực tiếp đột phá đến chí cao chúa tể. Nguyên bản hăng hái không đàn, trong nháy mắt cảm thấy áp lực núi lớn. Cái này 18 năm qua, hắn không dám có chút lười biếng, liều mạng cảm ngộ thập nhị thiên đạo đồ. Nhưng mà, Vân Nghê làm từng bước, thông qua quan tưởng thập nhị thiên đạo đồ, đem mộng chi bản nguyên diễn hóa đến cực hạn. Thập nhị thiên đạo đồ bao hàm toàn diện, diễn hóa thiên đạo. Đối với Vân Mộng hồn thể mà nói, tuyệt đối là một môn chí bảo. Vô Nhai lão tổ nói, hậu sinh khả úy a. Không đàn cùng hồn tộc nha đầu, ngộ tính quả thực đáng sợ. Bất quá, lấy Dương Thanh cùng Diệp Viễn hai người ngộ tính, nên không đến mức chẳng khác người thường a. Chẳng lẽ nói, bọn hắn có cái gì những chuyện khác? Chậm trễ, không đúng. Lại có chuyện gì, sao quan tưởng thập nhị thiên đạo đồ còn trọng yếu hơn? Huyền Băng lão tổ thản nhiên nói, chẳng khác người thường cũng không phải không có khả năng. Năm đó chúng ta mấy cái tại Mê Thần Cung, cũng không phải đỉnh tiêm hạng người, nhưng cuối cùng lại là chúng ta trở thành thập nhị thiên vương. Không đàn, Vũ Nhiên, Tần Bách Xuyên những này hậu bối, đều là hậu nhân của danh môn. Hậu tích bạc phát đồng thời không có cái gì hiếm lạ. Nhất thời dẫn trước, không có nghĩa là vĩnh viễn dẫn trước. Hai người khác nghe vậy, cũng cảm thấy có lý. Mê Thần Cung trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là thập nhị thiên đạo đồ. Vô thiên truyền thừa, loại này dụ hoặc cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên loại kia địa phương rách nát, làm sao có thể thật ra cái gì kinh thế thiên tài. Hư không bên trên, thập nhị thiên đạo đồ bỗng nhiên dập tắt, biến thành từng cái đan thanh ngọc quyển. Tất cả mọi người đình chỉ hô hấp, bọn hắn biết thời khắc quan trọng nhất đến rồi. Thập nhị thiên đạo đồ hiển nhiên đã tìm tới công nhận người. Chuyến này đến Mê Thần Cung, lớn nhất ban thưởng đến rồi. Ai sẽ thu hồi được vô thiên lão tổ toàn bộ truyền thừa? Ban thưởng này so được cái gì hỗn độn thiên bảo còn mạnh hơn nhiều. Các ngươi nói ai sẽ đạt được thập nhị thiên đạo đồ tán thành? Khẳng định là không đàn a. Nhiều như vậy thiên tài bên trong, tiến bộ của hắn hiển nhiên là lớn nhất. Hồn tộc cái chúa tể cảnh kia cũng là yêu nghiệt tới cực điểm a. Đỉnh tiêm chúa tể đến chí cao chúa tể, một bước này khó như lên trời, nàng vậy mà liền nhẹ như vậy bồng bềnh vượt qua rồi. Còn có Phượng Thanh Tuyền cùng Vũ Nhiên, các nàng cũng một điểm không kém. ai cũng không biết thập nhị thiên đạo đồ tiêu chuẩn gì, không phải sao? Đích thực, thật là có khả năng này. Cũng không biết ai có thể trở thành việc này khí vận chi tử. Ngoặc kép, Không Đàn hai tay nắm chặt, hô hấp có chút gấp rút, hiển nhiên là có chút khẩn trương. Mặt khác thiên tài trẻ tuổi, nói chung gần giống như hắn, mặc dù bọn hắn hy vọng cũng không bằng Không Đàn lớn. Nhưng tất lại không biết thập nhị thiên đạo đồ bình phán tiêu chuẩn gì. Ai biết, có thể hay không bị trên trời rơi xuống tới đĩa bánh đập chúng đâu. So sánh với bọn họ, Vân Nghê cũng có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Đột phá chí cao chúa tể, nàng đã hết sức hài lòng. Bỗng nhiên, 12 khối đan thanh ngọc quyển bên trên, riêng phần mình bay ra một đạo lục mang. Lục mang xuất hiện sau đó, trên không trung hội tụ, trái tim tất cả mọi người đều khẩn trương tới cực điểm. Trong đám người, có hai người việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Hai người này, tự nhiên là Diệp Viễn cùng Dương Thanh. 2 năm trước, bọn hắn liền từ quyển chữ thiên bên trong thoát ly đi ra. Cái này thời gian 2 năm, bọn hắn đem những thiền điện kia lật cả đáy lên trời. Quả nhiên vừa tìm được 3 tấm quyển gia cừu. Tính cả quyển chữ thiên, Diệp Viễn liền thu được 4 bức thiên đạo hình, thập nhị thiên đạo đồ. Theo thứ tự là thiên, địa, vũ, chủ, nhật, nguyệt, tinh, người, xuân, hạ, thu, đông, thập nhị phúc hình. Thiên địa vạn vật biến hóa. Nói chung tại cái này 12 ngày đạo bên trong, mà Diệp Viễn lấy được cái này 3 bức thiên đạo hình. Theo thứ tự là quyển chữ nhật, quyển chữ trụ cùng quyển chữ đông. Diệp Viễn, ngươi cảm thấy ai sẽ thu hoạch được thập nhị thiên đạo đồ tán thành? Dương Thanh hỏi. Diệp Viễn suy nghĩ một chút, nói, hẳn là Không Đàn đi. Dương Thanh kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi khẳng định sẽ nói Vân Nghê. Diệp Viễn nói, ta cũng là đoán, muốn nói ngộ tính, Vân Nghê so Không Đàn chỉ mạnh không yếu, nhưng cảnh giới của nàng quá cao, tiến bộ có hạn, mà Không Đàn một bước lên trời, từ đó vị đế thích thiên vừa sải bước đến chúa tể cảnh. Thực lực bây giờ, chỉ sợ đã có thể so sánh đỉnh tiêm chúa tể rồi. Tương đối mà nói, tiềm lực của hắn hiển nhiên lớn hơn một chút. Dương Thanh gật đầu nói, ngươi kiểu nói này, xác thực như vậy. Diệp Viễn cười nói, bất quá ta lại cảm thấy, mặc kệ thập nhị thiên đạo đồ công nhận ai, cuối cùng đều là công dã tràng. Vân Nghê vẫn còn tốt, nàng tính cách thanh lãnh, không quan tâm hơn thua. Nhưng nếu như là Không Đàn lời nói, hắn chỉ sợ muốn tan nát cõi lòng một chỗ rồi. Dương Thanh nghe vậy, khóe miệng nhịn không được treo lên một tia đường cong, nhìn ra hỏa này kinh ngạc, tựa hồ cũng không sai đâu. Lúc này, lục mang giáng lâm, phảng phất một viên sao chổi từ trên trời giáng xuống. Oanh, viên kia lục mang trực tiếp đập vào Không Đàn trên thân, hết thảy đều kết thúc. Không Đàn chỉ cảm thấy chính mình cùng cái kia thập nhị phúc đan thanh thư quyển ở giữa nhiều một tia không hiểu liên hệ, lập tức trong lòng cuồng hỉ, ha ha ha, quả nhiên là ta, quả nhiên là ta, lần này rốt cục là ta thắng. Diệp Viễn, Dương Thanh, Vân Nghê chúa tể, các ngươi thấy được không? Cười đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng. Các ngươi đều là ta Không Đàn đá đặt chân. Không Đàn lên tiếng cười như điên nói, chiến thắng Vân Nghê, trong lòng của hắn không nói ra được thoải mái. Cái này mười mấy năm qua khẩn trương, tại thời khắc này hoàn toàn tán đi. Hắn cảm giác được chính mình muốn đứng tại chư thiên chi đỉnh, quan sát muôn dân rồi. Phượng Thanh Tuyền, Vũ Nhiên bọn người đều là lộ ra vẻ thất vọng. Kỳ tích quả nhiên không có phát sinh a. Ai không nghĩ tới Vân Nghê chúa tể vậy mà bại bởi Không Đàn. Ta cảm thấy thiên phú của nàng so không đàn chỉ mạnh không yếu a. Ai nói không được chứ? Lần này, ma tộc thật muốn quật khởi. Không đàn đạt được thập nhị thiên đạo đồ cùng vô thiên lão tổ truyền thừa. Thành tựu tương lai, chỉ sợ còn muốn tải không niết lão tổ phía trên a. Ngoặc kép, hết thảy đều kết thúc. Đám người chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ. Đánh giá không đàn, CVT, má, đọc cái tên Trương Tưởng đâu hết chuyện rồi chứ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.